Cơn khát bảo sao tiểu hoàng qua. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàn Nghiêu đưa Giang Bảo Thuần đến bệnh viện, ngồi trong xe nhìn cô bước vào trong cậu hạ cửa kính xuống. Bảo tài xế chỉnh gió ngoài lên mức lớn nhất mấy chục giây trôi qua, mùi hương ngọt đến phát ngấy kia mới bị quét sạch hoàn toàn. Bạc Hàn Nghiêu kéo cửa kính lên, vừa định bảo tài xế lái xe, thì bất ngờ phát hiện điện thoại của Giang Bảo Thuần để quên trên ghế. Giang Bảo Thuần là bạn gái của cha anh, năm nay 26 tuổi, nhỏ hơn cha anh 13 tuổi, lớn hơn anh 8 tuổi. Bạc Hàn Nghiêu không ưa Giang Bảo Thuần, không hẳn vì tuổi tác, mà chỉ đơn giản là ghét cái mùi phấn son trên người cô ta, quá thơm, quá nồng, khiến người ta thấy khó chịu khắp người. Cậu vốn không có thói quen soi trộm điện thoại người khác, định bụng bảo tài xế mang điện thoại trả lại. Nào ngờ, đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn đột ngột hiện ra trước mắt anh, cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nói thẳng ra là cậu thích con trai anh ta rồi. Giang Bảo Thuần đi được nửa đường mới phát hiện điện thoại để quên trên xe, vội vàng quay lại. May mà xe vẫn chưa rời đi, cô chạy tới, gõ gõ cửa kính phía sau. 2 giây sau, cửa kính hạ xuống, người bên trong đang bất động nhìn cô chằm chằm. Diện mạo của Bạc Hàn Nghiêu rất giống cha mình, xương mày cao, hốc mắt sâu. Ngũ quan sắc nét lạnh lùng, đặc biệt là đường viền hàm, rõ ràng dứt khoát, nhìn nghiêng trông cứ như một bức tượng quá mức hoàn mỹ. Bình thường, mỗi lần nhìn cô, Bạc Hàn Nghiêu luôn hơi ngẩng cằm, mang theo chút kiêu căng xa cách. Nhưng hôm nay không biết cậu đang nghĩ gì, cửa kính vừa hạ xuống đã nhìn cô chằm chằm, như thể lần đầu gặp mặt, khiến da đầu cô tê dần. Giang Bảo Thuần khẽ hắng giọng, tôi để quên điện thoại trong xe. Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô thêm một lúc, rồi mới đưa điện thoại cho cô. Giang Bảo Thuần vừa định nói lời, cảm ơn, thì cửa kính đã được kéo lên, cậu lập tức bảo tài xế lái xe. Chiếc xe nhanh chóng nhập vào dòng xe cổ, biến mất khỏi tầm mắt. Giang Bảo Thuần hít phải một bụng khói xe, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cô cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại quay người bước vào bệnh viện. Màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị đoạn trò chuyện giữa cô và người bạn cố kỳ. Bảo, phải làm sao đây, tớ rất muốn chia tay. Cố Kỳ, chia đi. Bảo, nhưng không biết mở miệng thế nào. Cố Kỳ, bịa đại lý do nào đấy, nói cậu bị bệnh nan y cũng được. Bảo, thế chẳng bằng nói tớ có người khác rồi. Cố Kỳ, chẳng phải anh ta có đứa con trai sao? Hình như cũng không kém cậu bao nhiêu tuổi. Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nói thẳng ra là cậu thích con trai anh ta rồi. Giang Bảo Thuần thấy Cố Kỳ đúng là chỉ giỏi xúi bẩy. Tớ sợ con trai anh ấy mà nghe được thì nuốt sống tớ mất. Thôi để tớ nghĩ thêm đã. Trả lời xong, cô tắt màn hình điện thoại, bước vào thang máy khu nội trú. Đây là bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất chẳng khác nào khách sạn 5 sao. Lên thang máy còn phải quẹt thẻ mới tới được các tầng khác. Bạc Tuấn nằm viện ở tầng cao nhất, khám bệnh cũng không cần rời giường, bác sĩ đến tận nơi hội chẩn. Nhìn cảnh đó, Giang Bảo Thuần nhớ lại lần mình đi nội soi dạ dày còn phải xếp hàng cả tuần, suýt chút nữa hóa thân thành chiến sĩ căm hờn. Trước khi yêu Bạc Tuấn, Giang Bảo Thuần hoàn toàn không biết anh ta giàu đến vậy, còn tưởng anh cũng chỉ thuộc dạng gia đình có điều kiện, giống mình. Hồi đó cô đi du lịch ở nước A, cùng bạn tham quan viện bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tuấn hình như là khách quý của viện. Có người đi theo bên cạnh giải thích bằng tiếng Trung suốt hành trình. Có hướng dẫn và không có hướng dẫn, đúng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Giang Bảo Thuần đứng cạnh, cảm thấy hướng dẫn viên của Bạc Tuấn vô cùng chuyên nghiệp, nói năng lưu loát, giải thích dễ hiểu, thỉnh thoảng còn pha trò rất duyên, nên cô mới ghé lại gần, định nghe ké phần giải thích của khách quý này. Bạc Tuấn dường như thấy dáng vẻ đó của cô thú vị, sai người mang cho cô một chiếc tai nghe không dây. Mời cô cùng nghe. Diện mạo của Bạc Tuấn rất dễ gây hiểu nhầm, ngũ quan sắc sảo, khí chất lạnh nhạt, sống mũi cao đeo kính gọng mảnh màu vàng, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng 27-28. Giang Bảo Thuần tưởng anh là người cùng lứa, cười với anh một cái, nhận lấy tai nghe, nói cảm ơn, rồi đi sóng vai đi cùng. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào phần thuyết minh, không nhận ra rằng ngoài cô ra, tất cả mọi người đều đi theo sau lưng Bạc Tuấn. Sau khi tham quan xong, Bạc Tuấn mời cô đi ăn tối, là nhà hàng cao cấp địa phương, chỉ nhận một vài khách mỗi ngày theo lịch hẹn. Giang Bảo Thuần từng đi ăn với ba mẹ ở đó vài lần, nên không thấy lạ gì, trái lại còn nở nụ cười tự nhiên đáp. Được thôi, nửa năm sau, Giang Bảo Thuần và Bạc Tuấn chính thức trở thành người yêu. Cũng chính lúc đó, cô phát hiện ra, Bạc Tuấn dường như không phải kiểu. Dầu bình thường, anh có vẻ đã điều tra trước về gia cảnh của cô, trước khi yêu đương, hiếm khi đưa cô đến những nơi vượt quá tầm hiểu biết của cô, cũng rất ít khi tặng những món quà quá đắt đỏ. Mục đích của Bạc Tuấn vô cùng rõ ràng, anh muốn theo đuổi cô, chứ không phải dùng vật chất để áp đảo cô. Sau khi ở bên nhau, anh mới bắt đầu xả hơi, tiện tay tặng một món quà nhỏ thôi cũng đủ khiến cô nghi ngờ cả cuộc sống. Thật ra, tất cả những điều này đều không phải vấn đề. Vấn đề là, Giang Bảo Thuần phát hiện ra Bạc Tuấn không phải 27, 28, mà là 39 tuổi, chưa từng kết hôn nhưng có một đứa con trai 18 tuổi. Ban đầu, Giang Bảo Thuần còn chưa hình dung được cảm giác. Có con 18 tuổi, là thế nào, cho đến khi nhìn thấy Bạc Hàn Nghiêu, cao gần bằng Bạc Tuấn, đều tầm mét chín mấy. Hơn nữa, con 18 tuổi, có nghĩa là năm 20 tuổi, Bạc Tuấn đã khiến một người phụ nữ có thai. Càng nghĩ Giang Bảo Thuần càng thấy khó chịu, liền đề nghị chia tay với Bạc Tuấn. Bạc Tuấn lại nói, Bạc Hàn Nghiêu không phải con ruột của anh mà là con riêng của anh trai anh, đã được chuyển hộ khẩu sang tên anh trên danh nghĩa thôi. Nhưng dù Bạc Hàn Nghiêu có phải con ruột hay không, Giang Bảo Thuần vẫn muốn rút lui. Cô mới 26 tuổi, đời còn dài, không muốn làm. Mẹ kế của một thiếu niên cao mét 9, nghĩ đến cảnh Bạc Hàn Nghiêu đứng trước mặt cô, mặt lạnh tanh gọi cô một tiếng. Mẹ, Giang Bảo Thuần dùng mình một cái, cảm thấy chuyện này nhất định phải chấm dứt. Dường như Bạc Tuấn đoán được suy nghĩ của cô, mỗi lần cô định nhắc đến chia tay, anh đều nhẹ nhàng truyền chủ đề. Công bằng mà nói, Bạc Tuấn là một người bạn trai rất xuất sắc. Anh có ngoại hình, có gia thế, tính cách kiên nhẫn đến đáng sợ. Bao lâu bên nhau, Giang Bảo Thuần chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ. Hồi mới quen, Giang Bảo Thuần thực sự say mê sự trầm ổn và dịu dàng trên người anh. Tiếc rằng, cô là kiểu người có tính cách thất thường, hôm nay thích cái này, mai có thể đã chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Bạc Tuấn còn có một nhược điểm chí mạng là một cậu con trai 18 tuổi, cho dù không phải ruột thịt. Vì vậy, dù thế nào, cô cũng phải chia tay để bắt đầu một cuộc tình trẻ trung hơn, cuồng nhiệt hơn. Cách chương.